Đồng nhân Hunter Thiên Tuế. Chương 9, gặp tộc trưởng. Góc truyện audio.com. Mặc kệ, lần này tôi tuyệt đối kiên trì lập trường, quyết không dao động. Ngày hôm qua, sáng sớm tôi mơ mơ màng màng dậy, đi theo người kia ngồi phi thuyền. Tôi còn đang kỳ quái sao không thấy Lua Lua. Vừa hỏi mới biết được tối hôm qua Kỳ Lua đã bị phi cơ tư nhân của nhà anh ta mang về. Mà tôi là khách lại ngồi phi thuyền đi. Thật không có thiên lý. Một đường bôn ba, rốt cục hôm nay cũng đến nơi chân núi Kukuro của gia tộc Zaodiac. Nhưng Illumi lại làm như không nhìn thấy xe bus bên cạnh. Cứ thế đi thẳng lên núi. Vừa thấy con đường dài nhìn không ra cuối. Tôi từ hôm qua đã ăn không ngon ngủ không yên. Rốt cục quyết định đứng yên. Tính lười phát tác, hoàn toàn không muốn dùng chân để đi lên núi. Vì thế xuất hiện một màn sau đây. Tôi cảm giác được tầm mắt dừng trên đỉnh đầu, mang theo một chút sát khí. Tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, bởi vì rất thấp, phải ngửa đầu lên mới nhìn được người đối diện. Mệt chết đi, im lặng đứng ở bên đường, kiên định chấp hành chỉ tiêu, không bạo lực không vận động thừa. Cuối cùng Illumi xoay người, ôm lấy tôi, nhanh chóng đi lên núi. Quả nhiên tôi vẫn là khách, tôi thói quen nằm úp sấp lên vai người ôm tôi. Nhắm mắt ngủ, rốt cục đến cửa hoàng tuyền trong truyền thuyết, nghe nói nó cũng tên là cửa thử luyện, nhớ được cửa kia tổng cộng có 7 phiến, cửa ngoài cùng nặng 2 tấn, sức nặng theo thứ tự mà nhân lên, nếu muốn vào nhà Zaodiac thì phải đẩy được cửa thử luyện này. Còn đang tự hỏi, Illumi đã buông tôi ra, đẩy phiến môn nhẹ nhất ra rồi đi vào, lưu lại tôi ngoài cửa đang bị gió thổi. Thì ra tôi cũng phải tự đẩy cửa ra mới có thể đi vào. Tôi ngẩng đầu, lại ngẩng đầu, thật cao, nhìn trong phim hoạt hình thì không có cảm giác gì. Hiện tại tận mắt nhìn lại khiến tôi cảm thất được sự đồ sộ của nó. Tôi tới gần, đặt tay lên cánh cửa đá khắc hoa văn. Có chút lạnh, tôi hơi co rúm lại. Có chút buồn rầu nhìn tay mình và cửa. Nó nặng 16 tấn đấy. Nặng như vậy thì phải dùng cần cầu rất lớn mới có thể đẩy ra. Tôi có thể đẩy ra sao? Tôi không chịu nổi huấn luyện quá nặng. Sớm biết thế thì khi Illumi đẩy cửa hẳn là nên biến ra cây gậy cứng. Nếu biết lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, thì việc cậy địa cầu lên cũng không có vấn đề gì. Huống chi là mấy phiến cửa nho nhỏ này. Tết em quay đầu, một bên trong phòng bảo vệ, ông lão cũng đang kỳ quái nhìn tôi. Tác giả, người ta chờ ngươi mở cửa đấy. Kỳ quái, ai nha, hình như tôi đã trì hoãn rất lâu. Thôi vậy, thử xem sao, nếu không đẩy được, thì có thể đi về. Thật tốt, người nơi này muốn bao nhiêu quái đản liền có bấy nhiêu. Phải hao tâm tốn sức nghĩ cách ứng phó. Thật mệt, đem niệm lực toàn thân chậm rãi tập trung vào tay. Sau đó đẩy cửa mở. Một phiến, hai phiến, ba phiến, bốn phiến, năm phiến, sáu phiến chậm rãi mở ra. Hù chết, niệm lực trên tay nháy mắt trở lại vào cơ thể. Cửa ầm một tiếng khép lại. Tôi mạnh mẽ lui lại. Có chút ngơ ngác nhìn tay mình rất muốn khóc. Tôi thành nữ quái lực. Hơn nữa vừa rồi hình như chỉ mới dùng một nửa niệm lực. Cửa nhà bọn họ là sản phẩm kém chất lượng sao? Hay là tôi rất lợi hại? Hình như Lua Lua khi 12 tuổi cũng chỉ đẩy ra được 3 phiến. Nhìn bác bảo vệ bên kia. Ông ta cũng đang rất kinh ngạc, tựa hồ còn có chút nghi hoặc, ông ta cũng bị dọa đến. Tác giả, an ủi, người ta chỉ là cảm thấy thực lực của cô kinh người mà thôi. Khẳng định không phải như cô nghĩ. Tôi nhanh chóng đặt tay lên cửa, lần này chỉ đẩy phiến cửa thứ nhất liền vội vàng đi vào. Quá chậm. Phía sau cửa, Illumi phê bình một câu. Ây, quả thật là quá lâu. Cúi đầu thừa nhận sai lầm, tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh ta đi đến ngôi nhà to kia. Nhìn ngôi nhà cách tôi càng ngày càng gần, tôi khẽ thở dài một cái. Khí chất lạnh lùng trong trẻo cao quý dần dần xuất hiện trên tôi. Khí chất này tôi chưa bao giờ lộ ra. Đúng vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý. Không nên hoài nghi tôi là giả bộ. Trong trường hợp cực kỳ trang trọng, người tộc Lerus lấy sự trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý để tượng trưng. Bởi vì chúng tôi từng là tư tế, nghe hiểu quỷ thần, địa vị siêu việt làm việc cho quốc vương. Tôi nhớ rõ khi Jin dạy tôi lễ nghi có nói như vậy. Nói trắng ra, thì hẳn là nói về vấn đề mặt hàng đi. Còn nhớ rõ lúc ấy giọng điệu nói chuyện của Jin cực kỳ giống phiến tử giang hồ. Nhưng ngay sau đó Jin phát ra khí chất làm cho tôi nhịn không được bị thuyết phục. Giống như cô là người siêu nhiên, phải làm được như vậy rất khó. May mà kiếp trước, cuộc sống đại tiểu thư của tôi có giúp cho. Phải giả bộ cao quý là chuyện cực kỳ dễ dàng. Về phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, năng lực không đủ thì dung mạo cứu chữa. Dung mạo của tôi giúp tôi rất lớn. Nói ngắn lại, hiện tại tôi phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần để đối mặt chuyện không tốt sắp đến. Tựa hồ cảm giác được sự biến hóa của tôi. Bước chân của Illumi cũng chỉ hơi ngừng một chút, vẫn không nhìn phía sau. Tiếp tục đi, mang tôi đến đại sảnh nhà bọn họ, rồi đứng thẳng qua một bên. Đây là thẩm vấn tại nhà trong truyền thuyết sao? Đứng ở chính giữa là đương nhiệm gia chủ của gia tộc Zaodiac. Người có mái tóc sư tử xóa tung, kẻ cơ bắp, Silva Zaodiac, phía sau ông ta là tiền nhiệm gia chủ, một ngày giết một Xeno Zaodiac cùng tiền nhiệm gia chủ. Mang diện mạo ET, Maha Zaodiac, tôi im lặng đứng ở trong đại sảnh. Chờ, a, một tiếng thét đê, si, Ben cực cao xuyên phá sự trầm mặc yên tĩnh. Thật đáng yêu, sau đó, một bóng người nhanh chóng vọt tới chỗ tôi. Thiểm, tinh thần bị vây ở đề phòng cao độ. Tôi không chút nghĩ ngợi liền né tránh. Ai cũng biết người có được giọng nói, hoa lệ, như vậy chỉ có thể là vị có sở thích trang điểm khủng bố Kakakio Zaodiac. Nhưng đối phương tựa hồ vẫn không muốn bỏ cuộc. Tốc độ mau lẹ có thể so sánh với con thú phong tê trong nhà tôi. Tôi đột nhiên có chút hối hận đã mặc kimono. Thừa dịp lúc tránh, tôi nhanh chóng quan sát những người khác trong đại sảnh. Bọn họ đều hưng chí nhìn. Đương nhiên ngoại trừ mặt than Illumi. Bọn họ muốn làm gì? Quay xong, đã lâu. Đầu nhanh chóng hoạt động. Tuy rằng không biết Jin có quan hệ gì với bọn họ. Tốt hay là xấu, có thể khẳng định bọn họ không muốn giết tôi. Vậy thì, lý do không ngăn cản chính là muốn nhìn thực lực của tôi sao? Một khi đã như vậy, thì lần này tôi nhất định phải hoàn mỹ. Né tránh, tác giả, hà, không phải là nên nghênh diện. Đánh với bà ấy một hồi sao? Chitos, tôi chưa bao giờ đánh nhau với người khác. Cho tới nay cũng chỉ đánh nhau với động vật thôi nha. Hơi xoay chân phải, tôi xoay người tại chỗ. Nghiêng về phía sau Kakakio. Ở khoảnh khắc tiếp cận, tôi thản nhiên cười, thì thào một câu. Ngay sau đó, bên cạnh Illumi có một tôi đứng. Trong lòng Kakakio cũng bế một tôi. Tất cả mọi người ngẩn ra. Ngay cả Illumi tựa hồ cũng hơi chấn động. Ha ha, tôi tựa hồ nhiễm thói quen trêu chọc người khác. Đúng là chán sống, nhưng may mắn là bọn họ hẳn là sẽ không giết tôi. Cái kia, không phải tôi chỉ người trong lòng Kakakio. Cô bé bị bà ấy ôm bỗng nhiên biến mất, biến thành giấy hình người bay xuống. Rơi trên mặt đất, thì ra là thế, giấy ngẫu thuật sao, cũng có thể dùng được như vậy. Lặng im ngắn ngủi. Rốt cục có người nói chuyện, nhưng người kia lại biết thứ này. Tôi nhìn phía giọng nói phát ra, thì ra là, cách chương.